Lưu Manh Lão Sư, chương 1528, ta với ngươi đi kinh thà, góc truyện audio.com, dì liền chứng kiến thủ hạ của mình còn có thể mượn gió bẻ măng địa quơ được một cái ô ba khách làng chơi cùng với đơn cục trưởng tình phụ hắn không khỏi cười to. Đặc biệt đơn cục trưởng cái này hắn không thừa nhận cũng không được. Dì liền lập tức đem bọn họ cách ly thẩm vấn mau chóng tại đêm nay lấy đến trực tiếp tư liệu. Ta nguyện ý nộp tiền phạt các ngươi thả ta đi, ô ba sợ hãi nói. Tại trong câu lạc bộ đêm mại dâm dựa theo trước kia lệ thường là phạt 3.000 đến 500 o khối bất quá dường như hôm nay tình huống đặc thù bên trong có 3 cái cảnh sát đồng thời thẩm vấn chính mình không giống như trước như vậy trực tiếp gọi mình đưa tiền đây chuộc người. Người kêu ô ba phải không? Tiền là muốn phạt nhưng đồng thời ngươi cũng phạm vào một vài tiểu tội chúng ta hoài nghi ngươi thông đồng Lý Xuân hối lộ bộ giáo dục đơn độc cục trưởng đây là kiện các ngươi căn cứ chính xác theo. Một người cảnh sát tại trong phòng thẩm vấn phóng nổi lên ô ba đám người hiện trường trực tiếp. Không ta không có phạm pháp đó là giả. Ô ba cũng không phải dễ dàng dọa thật người nàng biết Lý Xuân cùng đơn cục trưởng quan hệ hy vọng đơn cục trưởng có thể phái người lại đây cứu bọn họ. Cảnh sát chính xác nói. Ô ba ta nói thực ra đi sao chúng ta là giảm phái xuống dưới người đơn cục trưởng đã bị chúng ta khấu trừ đứng lên tựu ở bên cạnh phòng thẩm vấn nếu ngươi ngoan ngoãn địa hợp tác chúng ta còn có thể lo lắng cho ngươi từ nhẹ rơi. Ô ba vừa nghe sợ ta toàn bộ chiêu các ngươi nhất định phải buông tha ta đây hết thảy đều là Lý Xuân sai xử của ta. Đúng rồi tại trong phòng của ta còn có một vài bản ghi chép Lý Xuân hối lộ người khác tiểu vợ các ngươi có thể phái người qua tới cầm. Cảnh sát nghe được ô ba như vậy hợp tác liền gật gật đầu phái người qua tới cầm kia tiểu vợ. Bởi vì có chứng có theo ô ba cùng với Lý Xuân không lâu tựu chiêu đi ra. Mà thẩm vấn đơn cục trưởng ra sao liền đơn cục trưởng vừa thấy ra sao liền xuất mã nhưng lại có hiện trường chụp được căn cứ chính xác theo cùng với khuya hôm nay bị người ta bắt một vừa vặn hắn không nói cũng thì không được. Vào lúc ban đêm dì liền tựu lấy được trực tiếp khẩu cung. Lục bí thư ngươi ngủ không có, dì ngay cả đám bên gọi điện thoại một bên nhìn bề ngoài đã là cúa 12 giờ bất quá sự tình nghiêm trọng không thể không để hắn hiện tại cấp lục bí thư gọi điện thoại. Không có ta ở đây các tin tức của ngươi. Trong điện thoại di động truyền đến lục bí thư thanh âm nghe ngữ khí của hắn dường như cũng đang đợi cái gì. Tại chính mình sở quản thị xuất hiện chuyện lớn như vậy hắn sao có thể ngủ được. Hơn nữa này còn quan hệ đến thị trường chính là thủ hạ đó cũng là Trúc Vu hai người bọn họ bất đồng khác hệ đấu tranh. Dì liền hưng phấn mà nói, lục bí thư Lý Xuân cùng với đơn cục trưởng toàn bộ chiêu đơn cục trưởng đem mũ huyền trưởng cũng thay cho đi ra còn lại còn có một vài mang vào quan. Đơn cục trưởng vì bảo mệnh chẳng những đem mình cùng mũ huyền trưởng chuyện chiêu nhưng lại đem mình cùng cái khác quan chuyện khác cũng thay cho thật sự là vừa hỏi đáp tam điều này làm cho dì liền phi thường hài lòng. Hảo vậy ngươi có phải hay không chuẩn bị ngày mai hành động a? Lục bí thư cũng là hưng phấn, có chứng cứ này thị trưởng muốn nói cũng là không có bao nhiêu đại dụng chỗ. Là ta chờ chỉ thị của ngươi sau đó ngựa trên gọi điện thoại để người của ta sáng mai đuổi tới di huyện toàn bộ đêm. Góc truyện audio.com Những người đó bắt lại, dì liền điểm gật đầu nói, hảo ta đồng ý ngày mai ta tái phái ban kỷ luật thanh tra nhân hạ đi phối hợp hành động của ngươi. Lục bí thư trả lời ngay, sáng sớm hôm sau dì liền nhân lập tức đem lấy ngũ huyền trưởng vì cái gì mười mấy quan viên toàn bộ bắt hết tiếp theo áp tải đến huyện cục công an thẩm vấn. Đồng thời thị ban kỷ luật thanh tra người đang lục bí thư dưới chỉ thị cũng đổi tới huyện cục công an cùng dì ngay cả đám lên đột kích thẩm vấn. Bởi vì huyện cục công an cục trưởng là thuộc loại gì liền nhân sự thẳng quản cho nên huyện cục trưởng cục công an ra sao liền người ở trong này thẩm vấn tương đối an toàn. M thị trưởng gõ lục bí thư môn sau đó thở phì phì địa đi vào lục bí thư này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Gì liền còn có hay không tổ chức còn có hay không kỷ luật a? Như thế nào chuyện lớn như vậy không có ở thường ủy trong hội thông qua tự chính mình khinh suất. Thị trưởng ngươi nói sự tình gì? Lục bí thư không nhanh không chậm nói. Đương nhiên là hôm nay sáng sớm gì liên quan người đem di huyện huyền trưởng còn có một vài cục trưởng và vân vân toàn bộ bắt hết đây chính là quan hệ đến di huyện ổn định vấn đề. Lục bí thư ta hy vọng ngươi muốn nhìn thẳng vào chuyện này hà mặt đen như vậy muốn làm đi xuống sẽ chỉ làm chúng ta ổn định dương M thị ra vấn đề lớn. Thị trưởng một bộ giọng quan, lục bí thư khoát tay nói. Chuyện này ta hiểu rõ người hướng gì liền cử báo hắn hướng ta xin chỉ thị qua trải qua điều tra của hắn ngay lúc đó thật có việc này hôm nay sáng sớm liền bắt đầu hành động hơn nữa ta cũng làm cho thị ban kỷ luật thanh tra phó thư ký dẫn người đi xuống phối hợp điều tra. Có chứng cớ, thị trưởng sững sờ một lần hắn thật không ngờ chuyện lớn như vậy lục bí thư nhưng không có cùng hắn thông khí hơn nữa ngũ huyền trưởng còn là người của hắn. Nghĩ đến đây ánh mắt của hắn bắn ra âm quang. Ngươi có thể làm lần đầu ta đây, về sau giống nhau có thể làm 10 ngũ đại gia chờ coi. Hiện tại thị trường không có thời gian tái cùng Lục Bí Thư cọ sát, hắn ngựa trên đi ra ngoài đi tìm quan hệ của mình, nhìn xem có thể giữ được hay không ngũ huyền trường. Hôm nay ra sao liền bận rộn nhất một ngày, hắn trước kia chính là huyện ban kỷ luật thanh tra Lý Trải Qua, đối với công phá những người này phòng tuyến phi thường sở trường. Trước là từ nhỏ nhân vật xuống tay, tại lấy đến này cục trưởng lời khai lúc sau ngũ huyền trưởng không thể không yếu đuối tại thẩm vấn ghế. Phương diện này gì một người căn cứ chính xác từ cũng có thể để hắn tiến vào ngục giam, chớ đừng nói chi là nhiều như vậy. Đương thị trưởng biết ngũ huyền trưởng bọn họ không có cách nào bảo trụ thời điểm, chỉ có thể là đánh mất kiêu ý nghĩ của bọn hắn. Dù sao vị trí của mình lại trọng yếu, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, nếu như mình tái vượt qua nhúng một tay đến lúc đó mình cũng sẽ gặp hại. Dì liền một ngày nào đó ngươi sẽ chết đắc rất khó xem. Thị trưởng nắm nắm tay oán hận nói. Nghĩ đến đây hắn cấp cắt đột nhiên gọi điện thoại nói muốn trông thấy xúc phó tỉnh trường. Ngày thứ ba thì tổ chức bộ bộ trưởng đích thân xuống dưới điều chỉnh di huyện một vài ngành vị trí, đây đối với một cái thì tổ chức bộ ống sáo dài di huyện tiểu nhân sự này nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá di huyện ủy bí thư cũng không dám có câu oán hận, hắn sợ chuyện lần này sẽ ảnh hưởng đến. Góc chuyện audio.com, hắn con đường làm quan, dù sao di huyện ra chuyện lớn như vậy cùng hắn cũng là có quan hệ. Tại ngày thứ tư Kiều Đại Bảo lên làm phụ trong thành học hiệu trưởng lúc Trần Thiên Minh cũng phái một số người cúa đi trường học. Người ở bên trong có kiến trúc cục, chất giam cục cùng với công an, người đang kiểm tra tân làm giáo sư ký túc xá lâu nền lúc ngay lúc đó nghiêm trọng là không đủ tư cách, mà ngay cả nền cũng lấy đắc không đủ sâu. Cái kia làm khoán ngựa đầu đàn trên bị người mang cảnh sát cấp mang đi, đồng thời dựa theo hợp đồng này làm khoán đầu muốn bồi thường Trần Thiên Minh bọn họ gấp 3 tiền, còn muốn liên quan pháp luật trách nhiệm. Cùng ngày chuyến về Trần Thiên Minh mượn trở về của mình 100 vạn nhưng lại lấy được làm khoán đầu đền tiền. Mỹ Nhân tập đoàn cấp dưới phòng điền sản công ty cũng bắt đầu ở phụ trong thành học Lý một lần nữa gia cố nền khu chiêm gióng chống địa kiến thiết giáo sư ký túc xá lâu. Dụng Trần Thiên Minh lời nói mà nói chính mình đều có kiến trúc công ty, na dụng ngươi Lý Xuân giúp ta kiến trúc đâu. Này hết thảy đều là bản thân mình tìm, Lý Xuân cùng với đơn cục trưởng bọn họ tất cả tài sản cấp điều tra ra Lý Xuân có hơn 100 vạn mà đơn cục trưởng có hơn 1.000 vạn, cái kia ngũ huyền trưởng chớ đừng nói chi là. Thiên Minh cảm tạ ngươi. Kiều Đại Bảo gắt gao địa nắm Trần Thiên Minh tay. Hắn biết nếu lần này không có Trần Thiên Minh hỗ trợ hắn là ngồi không đến này hiệu trưởng vị trí, hơn nữa cũng không có khả năng đem này giáo sư ký túc xá lâu làm tốt. Không cần Kiều hiệu trưởng, ta hay một câu kia nói, ngươi đương này hiệu trưởng nên vì lão sư cùng với đệ tử suy nghĩ, bằng không ta có thể phù ngươi đi lên cũng có thể lôi kéo ngươi xuống dưới, tựa như Lý Xuân như bây giờ rơi vào một cái kết quả bi thảm. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm Kiều Đại Bảo nghiêm túc nói. Ta sẽ mời ngươi tiếp tục giám sát ta, đồng thời ta cũng sẽ hướng ngươi hội báo tình huống. Kiều Đại Bảo cũng là người thông minh, chỉ cần mình gắt gao theo sát Trần Thiên Minh về sau chính hắn một vị trí cũng có thể nói là vững chắc. Hơn nữa nếu trường học có cái gì phải cần thời điểm đổi mới nhanh nhất một nét, hắn còn có thể đi phiền toái Trần Thiên Minh. Lần này làm khoán đầu bồi tiền cũng toàn bộ hoa tới trường học tài khoản ngân hàng, còn có Lý Xuân tham ô tiền cũng lui trở về Kiều Đại Bảo mã trên, thực hiện này một năm khiếm lão sư sở có trợ cấp nhưng lại ấn bình thường trình tự thả lão sư hiện tại tiền thưởng, điều này làm cho các sư phụ nhiệt tình 10 phần. Hiện tại phụ trong thành học cũng không phải nghèo trường học, tựu số tiền này đã có thể cho Kiều Đại Bảo lo lắng chân làm rất tốt trên một vài hiện thực. Trần Thiên Minh trở lại yên tĩnh bảo toàn công ty sau, Phùng Vân tựu tìm tới hắn. Thiên Minh ca, ta với ngươi đi kinh thành được không? Phùng Vân trong mắt có một chút do dự. Từ khi chuyện kia sau Phương Thúy Ngọc tự tiêu thất mà đầu của nàng dường như cũng thanh tỉnh một vài, nàng có điểm áy náy suy nghĩ đi theo Trần Thiên Minh bên người. Tiểu Vân ngươi ở đây lý không tốt sao? Ta mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng không có thời gian chiếu cố ngươi. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Từ khi lần đó sự tình sau hắn cũng cảm giác được Phùng Vân cùng Phương Thúy Ngọc còn có liên hệ, hơn nữa sau lại Phùng Vân trên mặt lộ ra hối hận cũng nói minh nàng có điểm áy náy. Hắn nghĩ chính mình không có chiếu cố tốt Phùng Hào duy nhất muội. Góc chuyện audio.com, muội như thế nào không làm, thất vọng vì mình chết đi Phùng Hào đâu, này đáng giận Phương Thúy Ngọc nếu để cho chính mình quơ được nàng nhất định phải nàng đẹp. Ta nghĩ đổi một hoàn cảnh, hơn nữa ngươi thường xuyên ở kinh thành ta cũng muốn ở kinh thành. Ta sẽ nghe lời ngươi nói bất loạn chạy đem chuyện của mình làm tốt. Phùng Vân cầu xin Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhìn Phùng Vân cũng cảm giác mình đối sự quan tâm của nàng không đủ. Tự bởi vì chính mình quan tâm nàng không đủ mới bị Phương Thúy Ngọc chung mê hoắc nàng. Tiểu Vân, ngươi hiện tại thân thể còn có thể sao? Có cái gì không thoải mái địa phương? Trần Thiên Minh sợ Phùng Vân bị Phương Thúy Ngọc hạ nào đó độc dược mạn tính qua khống chế nàng, hắn có khi ngay lúc đó Phùng Vân sắc mặt không thích hợp. Nghe Trần Thiên Minh như vậy vừa hỏi, Phùng Vân khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ. Bởi vì nàng hôm nay vừa vặn đến đây, cái kia giữa hai chân còn mang theo vật kia đâu. Ta cơ thể của ta không có chuyện. Phùng Vân lắc đầu không dám nhìn Trần Thiên Minh, hắn như thế nào sẽ biết mình qua vật kia. Ngươi còn muốn nghĩ tới ta ngay lúc đó, ngươi mấy ngày nay sắc mặt đều không đúng, ca dường như có khi lắc đầu. Trần Thiên Minh lo lắng nói, ta mấy ngày nay có điểm choáng váng đầu, bất quá chỉ là hôn mê một hồi, vốn không có việc gì. Ta cũng đi bệnh viện xem qua chụp cú não tê kiểm tra, kết quả là không có chuyện. Phùng Vân biết mình hiểu lầm, nàng cũng không biết mình vì cái gì mấy ngày nay luôn choáng váng đầu, bất quá chỉ là hôn mê một hồi vốn không có sự, nàng còn cho là mình bị bệnh, đi bệnh viện vừa rồi không có kiểm điều tra ra cái gì. Phùng Vân na chi đạo Phương Thúy Ngọc cho nàng hạ một loại đặc biệt hương, loại này hương có thể khống chế thần kinh của nàng, do đó tại trong óc của nàng tạo thành một loại đặc thù tâm trung. Này tâm trung để Phùng Vân chỉ nghe Phương Thúy Ngọc lời nói, tại nàng trong óc ở chỗ sâu trong có Phương Thúy Ngọc chỉ thị. Bất quá hiện tại Phương Thúy Ngọc tiêu thất, Phùng Vân không có nghe được thanh âm của nàng trong óc, tâm trung là tốt rồi, giống mất đi chủ nhân dường như tại nàng trong đầu dãy rủa. Cách chương.